ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 38, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, JH đi đến bên cạnh bờ hồ, sóng mặt hồ đầy ánh sáng lăn tăn, vì có những ánh đèn neon chiếu vào. Oan cẩn giật lấy ra một sợi dây thường đỏ từ trên cây sắt, nói với Bạch Chỉ Yêu. Em lấy dây cột vào trên lưng. Sau khi cột chắc, An Cẩn Giật ôm cổ Bạch Chỉ Yêu kéo cô vào trong ngực, đang lúc mọi người phía dưới chừng mắt nhìn thì nhỏ giọng nói bên tai cô, thân mật hỏi. Sợ cao không? Bạch Chỉ Yêu ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười. Không sợ, chỉ cần có anh bên cạnh, ở đâu em cũng không sợ. An Cẩn Giật nghe Bạch Chỉ Yêu nói làm cho mờ cờ trong bụng, cưng chiều khẽ cắn mũi nhỏ của cô một cái. Chúng ta lên đường thôi. Vừa mới nói xong, dây thừng trói chặt bọn họ bắt đầu kéo lên cao, hơn nữa bắt đầu không nhanh không chậm di chuyển về phía hồ nước. Bên hồ gió thật to thổi tung làn váy và cả mái tóc dài của Bạch Chỉ Yêu. Khi dây thừng di chuyển đến trong mặt nước thì dừng lại. Ồ, sao ngừng lại rồi? Bạch Chỉ Yêu kỳ quái hỏi. Có phải bị trục trặc hay không? Không phải, em hôn anh một cái anh sẽ nói cho em biết chuyện gì xảy ra. An Cẩn Giật thần bí cười, tranh thủ kiếm chút lợi. Sao anh? Bạch Chỉ Yêu buồn bực, không hôn anh thì em sẽ vẫn bị treo ở chỗ này. Đổ mồ hôi, được rồi, Bạch Chỉ Yêu chỉ là con cừu non sao đấu lại An Cẩn Giật. Nghe lời đưa mặt tới gần mặt An Cẩn Giật hôn một cái trên gò má của anh. Ngay trong nháy mắt này, mặt hồ tỏa sáng, bảy màu cầu vồng phừng sáng, ngọn đèn đẹp đẽ chiếu sáng vẻ mặt cưng chiều của An Cẩn Giật, vẻ mặt Bạch Chỉ Yêu kinh ngạc trong bầu trời đêm ánh sao sáng là chiếu sáng hạnh phúc tình yêu của đôi bích nhân trên không trung. Bảo bối, nhìn phía dưới, nghe An Cẩn Giật nói, Bạch Chỉ Yêu lập tức nhìn xuống, thì thấy được một màn làm cho cô kinh ngạc nói không nên lời. Từ ngọn đèn dưới đáy hồ chiếu lên, mấy chữ trên mặt hồ làm cho người ta hâm mộ cỡ nào, bảo bối. Gả cho anh đi, cách chương.